Đại đạo độc hành, chương 488 đến 1, ngàn vạn cường giả đến Thái Sơ. 1. Góc truyện audio.com, trung thiên chủ thế giới, Nguyên Anh chân quân Lữ Công Lương từ Ma Tông, bưng lên một chén trà thơm, nhấp một ngụm, tuy trà này cay đắng không chịu nổi, uống xong làm cho hắn toàn thân run run, từ miệng đến tâm, toàn bộ đều là một loại hương vị cay đắng khó có thể chịu được, thậm chí cay đắng đến trong hồn phách, nhưng mà hắn hay là nhịn không được phát ra một tiếng rên gì tốt đẹp. A, bên trong tiếng rên rỉ này, tử ma đã cách hắn không đến ba thước, tại đây bị khổ thần trà kích thích không nhịn được lui về phía sau, cách hắn ước chừng xa quá một trượng. Cái này đại biểu cho Lữ Công Lương có thêm thời gian 3 năm. Tử ma tông, từ trước thừa hành đạo nhập từ cầu sinh, chỉ có đem chính mình dồn vào chỗ chết, chết không thể chết được, sau đó cầu ra một đường sinh lộ, mượn tìm được đường sống trong chỗ chết này, mới có tương lai vô tận. Tử ma này cách Lữ Công Lương ngoài một trượng, hắn phí tẫn vô số vất vả, đau khổ tế luyện đoạt được tử ma cường đại, gặp phải cường địch tử ma này xông tới, bổ nhào vào người đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dựa vào tử ma này, Lữ Công Lương tiêu diệt vô số cường địch đạt được Nguyên Anh tôn hào đệ nhất tử ma tông. Chính là tiêu diệt càng nhiều kẻ địch tử ma này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tới gần chính mình, lúc hắn tiếp xúc đến mình, chính là lúc mình tử vong. Là người sẽ không muốn chết, Lữ Công Lương hao tổn tâm cơ ức hiếp môn phái tà đạo Kỳ Liên Sơn, cướp lấy 3 lượng khổ thần trà chí bảo tông môn Kỳ Liên Sơn, dựa vào khổ thần trà này đem tử ma xua tan ngoài một trường. Nhưng mà Lữ Công Lương biết, 3 năm sau tử ma sẽ tới gần chính mình, khi đó khổ thần trà không còn linh hiệu, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, nhìn vật phẩm giao dịch của mình bày đầy trong hư không thiên ngoại đài, không khỏi giận dữ, hung hăng đá một cước, sau đó mắng. Thiên ngoại đài của người ta có thể đổi đến loại bảo bối khổ thần trà này, thiên ngoại đài của ta, một cái phế vật nếu có thể cho ta đổi đến bảo bối khu ma thật là tốt biết bao. Lời còn chưa dứt đột nhiên một đạo kim quang rơi trên thiên ngoại đài của hắn, một thần thức vang lên. Chi nhánh Thái Sơ phường thị phụ thuộc trấn đán thương hội, long trọng khai trương, bên trong phường thị, bảo vật phần đông, cơ hội vô số, muốn cái gì có cái đó, người có ý tới thăm, thỉnh phân thần nhất niệm cùng ta kết nối, có thể biết tất cả. Thái Sơ phường thị thiên địa chi sơ, cái gì cần có đều có. Lữ Công Lương ngây ngốc nhìn đạo kim quang này, nói. Đây là cái gì, trấn đán thương hội ta giống như nghe nói qua. Sau đó hắn phân thần nhất niệm tinh tế cảm giác tư liệu Thái Sơ phường thị, hồi lâu hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Như thế nào cũng là 3 năm, một đường cơ hội cuối cùng ta đi. Trung thiên chủ thế giới, đại la kim tiên tông phản hư chân nhất đường túng, cầm lấy tiên trà trong tay từ từ phẩm thượng một ngụm, tiên trà này chính là tiên trà hoàng kim sa trung thiên chủ thế giới hạn cấp nhất mà nước pha trà rõ ràng là linh thủy địa giai cửu giang kim thủy. Nhẹ nhàng uống xong một ngụm, đường túng chỉ cảm thấy một cỗ chất lỏng hoạt bát linh động ôn nhuận từ miệng đi vào, xuyên qua cổ họng, xâm nhập tính khí, đợi nó tiến vào bụng. Lập tức một cỗ thấm hương ấm áp nghịch lưu mà lên, từ phía dưới dâng lên, trong miệng nhất thời lưu. Góc truyện audio.com, hương bốn phía, hồi vị vô cùng, uống một ngụm, xương cốt nhẹ nhàng khoan khoái, 2 ngụm tâm hồn vui vẻ sảng khoái, muốn bay lên bầu trời. Một ngụm tiên trà này, không chỉ nói uống, nếu là tu sĩ trúc cơ người được hương trà, lập tức sẽ tăng vọt cảnh giới, kết sinh kim đan, nếu là kim đan chân nhân uống vào, cũng sẽ tăng vọt cảnh giới, chuẩn bị hóa anh. Đáng tiếc đối với đường túng chân nhất, cái này chỉ là một ngụm nước trà vô cùng bình thường, cùng chén trà 3 văn tiền bên đường không có gì khác nhau, hắn buông chén trà, nói. Nhàm chán, dưới phản hư, đều là con kiến, nhưng mà lại có mấy người biết phản hư chân nhất tịch mịch. Đột nhiên, một đạo hào quang hạ xuống, rơi trên thiên địa phi thiên thai thế giới động thiên tử phủ của hắn. Chi nhánh Thái Sơ phường thị phụ thuộc trấn đán thương hội, long trọng khai trương, bên trong phường thị, bảo vật phần đông, cơ hội vô số, muốn cái gì có cái đó, người cố ý tới thăm, mời phân thần nhất niệm cùng ta kết nối, có thể biết tất cả. Thái Sơ phường thị thiên địa chi sơ, cái gì cần có đều có. Đường túng chân nhất nhãn tình sáng ngời, hơn nửa ngày mới nói. Thì ra thiên ngoại đài còn có thể chơi như vậy, giống như bộ dáng rất có ý tứ. Ta đi, Bắc Cực Tinh thiên ngoại vực trung thiên chủ thế giới, tại vô thượng thiên đạo tông cùng thất hoàng kiếm tông hừng hực khí thế trong chiến đấu tứ hải vân du tông Lưu Phàm thoải mái có thừa, không nhịn được đầu tư, đột nhiên hắn sửng sốt nhìn về phía tinh không, một đạo cột sáng rơi xuống thế giới động thiên của hắn. Hồi lâu, hắn nói, đây là vị đồng hành, mua bán làm được tốt lắm. Thế giới tiểu thiên linh bảo sơn bên ngoài trung thiên chủ thế giới, đây là chỗ sơn môn bát phương linh bảo trai, từng đạo cột sáng hạ xuống. Tông chủ bát phương linh bảo trai âm trầm che mặt nói. Đáng tiếc chúng ta còn chậm một bước đã bị đám khốn kiếp này giành trước. tìm cho ta 30 cái tinh vực chung quanh chủ thế giới, nhất định phải tìm được thế lực cướp đi mối làm ăn của chúng ta. Nhưng mà nhớ kỹ, đối phương khả năng rất là cường đại, vụng trộm tìm, không được để bọn họ phát hiện chúng ta tồn tại. Vâng, đệ tử tuân mệnh, vô số thanh âm vang lên, bà xa chủ thế giới, nước lớn lan tràn, hồng thủy ngập trời, ở phía trên một núi cao bị hồng thủy vây khốn, mấy ngàn dân chúng tụ tập cùng một chỗ, hoảng sợ nhìn con cóc đáng sợ ở trong hồng thủy nước chảy bèo trôi kia, mỗi con cóc này đều lớn khoảng một trượng, khống chế hồng thủy, bao phủ tất cả, thỉnh thoảng vươn cái lưỡi kim trong miệng muốn đem những dân chúng nhân tộc nuốt vào trong bụng. Phía trước đám dân chúng ở đây, mấy tăng nhân ngồi ngay ngắn, đều là cảnh giới La Hán, tương đương với kim đan chân nhân, bọn họ không ngừng tụng kinh, hóa sinh Phật quang vô tận thủ hộ phía sau dân chúng, nhưng mà thỉnh thoảng hay là có lưỡi con ếch xuyên qua lưới Phật quang thủ hộ của hắn, bắt lấy dân chúng, kéo vào trong nước, biến mất vô ảnh. Hồi lâu, hồng thủy thối lui, nơi nơi đều là tiếng khóc, bốn tăng nhân bắt đầu thích pháp, đem tin tức nơi đây truyền đến Tây Phương Thiên Bà Sa chủ thế giới, tại đây vô số linh Phật tụ tập trong này. Trong đó phía trên ngai vàng là linh Phật hùng vĩ ngồi ngay ngắn, tương đương với phản hư chân nhất tu tiên giới, hắn thở dài một tiếng nói. Lần này con ếch hoạn thương sinh Phật môn ta che chở, lại tử vong trăm vạn. Cốc truyện audio.com, nơi này mà con ếch hoạn, không biết như thế nào mới có thể bình ổn. Cách chương.